mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, chương 297, cái gọi siêu thoát. Tân thần phủ xuống cầu đặt mua, ở vào phía dưới cùng đạo thứ nhất màu tím hồn hoàn. Vào lúc này bắt đầu hướng lên chậm chậm kéo lên, khi nó lên cao đến cùng đạo thứ hai vạn năm hồn hoàn chờ cao thời điểm. Bỗng nhiên vô thanh vô tức ở giữa hóa thành màu tím điểm sáng nhỏ. Dung nhập vào đạo này màu đen vạn năm hồn hoàn bên trong. Cái này đạo thứ hai màu đen vạn năm hồn hoàn. Màu sắc vào lúc này rõ ràng lại là thâm thúy mấy phần. Ngay sau đó, màu đen vạn năm hồn hoàn như là phía trước cái kia đã biến mất màu tím ngàn năm hồn hoàn đồng dạng. Bắt đầu chậm chạp lên cao. Cùng đạo thứ ba 10 vạn năm hồn hoàn giáp nhau thời điểm. Cũng là bỗng nhiên tán loạn, dung nhập vào đạo thứ ba hồn hoàn bên trong. Theo thời gian chuyển rời, hồn hoàn một đạo ngay sau đó một đạo biến mất. Nói cho đúng là dung nhập cao hơn nó cấp hồn hoàn bên trong. Cảnh tượng như thế này, Diệp Chi Thu có thể rõ ràng cảm giác được, lại không ngăn cản được mảy may. Trong lòng hắn không khỏi một trận không yên. Mẹ nó, chính mình hồn hoàn không gặp, sẽ không hồn kỹ cũng không còn a. Mặc kệ nội tâm Diệp Chi Thu như thế nào lo lắng, dung hoàn này quá trình đều không có chút nào muốn dừng lại ý tứ. Bên ngoài cơ thể hồn hoàn tại phát sinh biến hóa, Diệp Chi Thu thể nội đan điền khí hải bên trong màu tím sậm hồn lực cũng là cùng lúc bắt đầu sôi trào, chậm chậm chuyển động bên trong, hóa thành màu tím sậm vòng xoáy phong bạo, toàn thân cao thấp hồn lực đều tại bị thay đổi. Theo sau, thậm chí liền sinh chi khí cũng hóa thành rõ ràng màu xanh lá dòng thác tại không ngừng hội tụ. Hai loại màu sắc năng lượng phong bạo tại đan điền khí hải bên trong phân biệt rõ ràng. Diệp Chi Thu bản thân hồn lực trước hết nhất phát sinh biến hóa. Màu tím sậm hồn lực phong bạo càng ngày càng ngưng thực. Từng bước hóa thành một cái cùng hắn bản thân giống như đúc trần chuồng lõa thể tiểu nhân. Theo cuối cùng một chút màu tím sậm hồn lực chảy vào tiểu nhân thể nội. Sinh chi khí hóa thành năng lượng phong bạo cũng là nháy mắt ngưng kết thành một kiện rõ ràng. Trường bào màu xanh lục khoác ở tên tiểu nhân này ngoài thân, cảnh tượng này để nội tâm Diệp Chi Thu khiếp sợ không thôi. Cái này mẹ nó là cái gì? Nguyên Anh, nơi này là huyền huyễn vị diện, không phải tiên hiệp vị diện a, chính mình cũng không phải tại tu tiên a, thế nào liền Nguyên Anh đều làm ra tới? Ta mẹ nó cũng không kết qua kim đan a, hơn nữa sinh chi khí rõ ràng còn mẹ nó biến thành hắn quần áo. Đây cũng là cái gì chất mật thao tác? Bên ngoài cơ thể, tại tên tiểu nhân này ngưng tụ ra nháy mắt, bảy đạo hồn hoàn cuối cùng cũng chỉ còn lại cuối cùng duy nhất một đạo. Đây là tới từ thiên mộng băng tàm đạo kia trăm vạn năm hồn hoàn. Nguyên bản màu bạch kim nó, lúc này hấp thu trước sáu đạo hồn hoàn chung quy hồn lực, đã hóa thành óng ánh cao quý màu tím bầm. Lúc này, Diệp Chi Thu cũng cuối cùng từ loại kia không thể khống chế bản thân lúng túng tình huống bên trong thoát ly đi ra. Trước tiên, hắn không phản ứng thể nội cái kia không hiểu thấu đồ vật, mà là nhắm mắt cảm thụ phía dưới chính mình nắm giữ những cái kia hồn kỹ. Hắn hồn kỹ nếu là không còn, tổn thất chính là không thể ước lượng. Ra ngoài ý định, hồn kỹ chẳng những một cái cũng không thiếu, hơn nữa hình như cũng đều tăng cường không ít. Diệp Chi Thu nới lỏng một hơi đồng thời, trong lòng cũng lên từng tia nghi hoặc ý. Vây quanh quanh thân đạo này màu tím bầm hồn hoàn, không thể nghi ngờ so chính mình tất cả hồn hoàn đều cao cấp hơn. Nhưng loại này để người không hiểu thấu dung hoàn, chẳng lẽ liền là tiên nhân thể giới thiệu bên trong cái gọi tự uẩn siêu thoát quy tắc. Thất hoàn ngưng là một vòng, nhưng chính mình nắm giữ hồn kỹ hiệu quả vẫn tại. Hơn nữa chính mình rõ ràng ngưng tụ ra hư hư thực thực Nguyên Anh đồ vật. cái này rõ ràng đã không phải là đấu la đại lục hệ thống tu luyện. Chẳng lẽ, cái gọi siêu thoát, liền là đánh vỡ đấu la thế giới quy tắc, nhảy ra quy tắc bên ngoài sao? Nhưng bây giờ chính mình hình như cũng không có cái gì nhảy ra thế giới quy tắc bên ngoài cảm giác. Đây cũng là vì cái gì đây? Trong đầu của Diệp Chi Thu lúc này một đoàn bột nhão. Rất nhiều sự tình đều không nghĩ ra. Suy nghĩ lộn xộn bên trong, Diệp Chi Thu có chút buồn bực thối lui ra khỏi trạng thái tu luyện. Chậm chậm mở ra hai con ngươi, trong con mắt như có tinh quang đang lóe lên, tinh vân đang lưu chuyển. Diệp Chi Thu thử nghiệm điều động một thoáng thể nội hồn lực. Ý niệm mới vừa lên, thể nội tiểu nhân tay nắm ấn sen, màu tím bầm hồn lực dâng trào mà ra, tràn ngập ngoài thân. Tử kim quang mang lập lòe quanh thân, cho dù hắn chỉ là như vậy tùy ý ngồi xếp bằng, lại vẫn có một cỗ tôn quý tao nhã ý. Hơn nữa Diệp Chi Thu có thể rõ ràng phát giác được, cái này màu tím bầm hồn lực cùng chính mình nguyên bản màu tím sậm hồn lực có cực lớn khác biệt. Không chỉ là màu sắc thay đổi, đây là chất biến hóa, tựa hồ chỉ muốn hắn nhẹ nhàng phất tay, xung quanh không gian liền sẽ trọn vẹn nghiền nát. Cái này màu tím bầm hồn lực để Diệp Chi Thu nghĩ đến một loại đồ vật, đó chính là trăm cấp thành thần phía sau mới sẽ nắm giữ thần lực. Ánh mắt Diệp Chi Thu có chút mê mang, chính mình đây là tê cứng tiếp nhảy qua hồn đấu la cùng phong hào đấu la hai đại giai vị. Trăm cấp thành thần, cái này hư hư thực thực nguyên anh đồ vật là chính mình suối nguồn thần lực. Cái kia choàng tại hắn ngoài thân rõ ràng màu xanh lá bào phục là cái gì? Sinh chi khí suối nguồn thần lực. Người ta thành thần đều là khống chế một loại pháp tắc phía sau thành thần. Tỷ như hải thần khống chế hải dương pháp tắc, có thể điều động đại hải lực lượng. Thiên sứ thần khống chế quang minh pháp tắc, có thể điều động quang minh lực lượng. Chính mình đây coi là cái gì? Quần áo pháp tắc, có thể tùy tiện cởi người ta quần áo. Diệp Chi Thu chết lặng thử nghiệm điều động trong hạ thể sinh chi khí. Giờ khắc này, toàn bộ đấu la tinh sinh linh đồng thời thân thể dừng lại. Dù cho không có người tận mắt nhìn đến Diệp Chi Thu, nhưng trong cõi u minh, trong đầu của bọn họ liền nổi lên như vậy một cái cả người quấn quang huy bóng lưng cao lớn. Hình như có người tại nói cho bọn hắn, tân thần phủ xuống, thần hào, sinh mệnh, mặc kệ là đấu la đại lục, vẫn là nhật nguyệt đại lục. Lúc này tất cả mọi người ánh mắt đều là ngóng nhìn hướng Diệp Chi Thu chỗ tồn tại hải đảo phương vị. Cho dù bọn họ cái gì đều không nhìn thấy, nhưng bọn hắn biết, tân thần dinh, ngay tại cái hướng kia, đấu la đại lục võ hồn điện, bỉ bỉ đông yên lặng, trong đầu cái kia lóe lên một cái rồi biến mất, cả người quấn óng ánh quang huy bóng lưng, để nàng cảm giác có chút quen thuộc. Thiên đấu thành đại đấu hồn tràng, trên trận nguyên bản hừng hực khí thế đối chiến, lúc này lại là hành quân lặng lẽ, tất cả mọi người là ngây người tại chỗ. Nhật Nguyệt Đại Lục, Hoàng Thành, vĩ đại sinh mệnh chi thần A, chúng ta Nhật Nguyệt Đại Lục nguyện cả đời thờ phụng ngài, cầu ngài hạ xuống thần ý, chỉ dẫn ngài con dân, tìm về chúng ta Nhật Nguyệt Đại Lục những cái kia bị ác nhân bắt đi dân thành A. Chấm ngoặc kép, trên biển trong rừng rậm, lúc này Diệp Chi Thu nghe lấy bên tai không ngừng vang lên, vù vù, cầu nguyện thanh âm. Hơi hơi ngây người, giờ khắc này, hắn mới xem như thật sự hiểu, chính mình thật thành thần, hơn nữa không biết rõ từ nguyên nhân gì, hình như cái này đấu la tinh người đều biết chính mình thành thần. Vô số người cầu nguyện thanh âm, xen lẫn tại một chỗ, nghe tới ngược lại để người có chút đau đầu, giữa thiên địa, vào lúc này hình như có từng sợi kỳ quái năng lượng chính giữa càng không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn, lượn lờ tại cái kia tiểu nhân bên người, hóa thành lờ mờ mỏng manh kim quang. Cái này mẹ nó không phải là tín ngưỡng chi lực a? lão tử cũng không rảnh rỗi giúp các ngươi hoàn thành cái gì cầu thí nguyện vọng a. Diệp Chi Thu thần sắc im lặng, đau đầu nghĩ đến cái đồ chơi này nên làm gì ngăn che. Nếu không sau đó cái này vô số, vù vù, âm thanh càng không ngừng vang. Vậy mình còn không bị phiền chết. May mắn, trong đầu Diệp Chi Thu mới lên ý nghĩ này. Bên tai tạp âm liền là biến mất không còn, khiến trong lòng hắn nhẹ nhàng thở ra. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.